Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên người Loan có một người chết, cả ông Tào cũng như vậy. Mạnh chậm rãi đứng dậy, dựa tay vào thân cây, xoay người nhìn về phía căn nhà. Anh tự nhủ, không, hai bố con ông thầy Tào là người sống. Như vậy mùi mà muốn người thấy là một mùi khác. Duy và Khang đã từng vào nhà ông Tào, hoặc từng gặp gỡ hai cha con họ trước khi chết, nên mới có mùi vương lại. Một mùi hương mà cả nước mưa cũng không rửa trôi trong một sớm một chiều. Anh Mạnh nghĩ chuyện gì thế? Muốn để tôi ở mỏ nước, tôi qua nhà ông Tào một lúc. Muốn đi với, đi xem nhà chị Loan. Không cần đâu, tôi có việc cho Muốn đây. Ba lô này rất quan trọng, Muốn ở lại đây trông coi giùm tôi nhé. Nói xong Mạnh xông qua bụi cây, khom người chạy một mạch ra phía sau nhà ông Tào. Chuyện anh đang làm không phải là quang minh chính đại gì, thậm chí còn sai trái khi anh đang cố gắng lèn vào nhà của ông Tào. Nhà cửa vắng tanh, chuồng gà đã chẳng còn sót con nào, có lẽ bị chết cùng đợt về thôn bản. Cửa trước, cửa sau đóng chặt, Mạnh áp tai vào vách nghe ngóng một hồi. Không thấy động tĩnh gì ở bên trong, anh quyết định nhặt một nhành cây khô cạy cửa sau. Chiếc then cài cửa rơi xuống, chống ngực của Mạnh đập thình thịch như trận đánh. Cảm giác làm chuyện mờ ám, luôn thấp thỏm lo sợ. Các giác quan của Mạnh căng lên như dây đàn, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng làm Mạnh chú ý. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, Mạnh hé cửa chui tọt vào trong rồi khép cửa lại. Phía trên mái nhà có mấy chỗ rột, nên có ánh sáng rọi xuống. Gian nhà không thắp đèn vẫn có thể nhìn được không gian mờ mờ. Ngoại quan nhà ông Tào có vẻ lụp xụp, nhưng bên trong lại rất gọn gàng nếu đem so với các gia đình khác. Ba chiếc chum ở góc nhà vừa phát ra tiếng động lạch cạch. Phía trước có một lư hương nên Mạnh chỉ nhìn một chút chứ không có ý động vào. Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà, gầm giường, dưới chặn bát trống trơn, đồ vật đáng nghi nhất là cái chum dưới gầm. Chum đó dùng để đựng rượu. Hôm đầu tiên gặp mặt, ông Tào từng đem nó ra mời Mạnh. Ngoài ra còn mấy bao ngô, bao thóc, đồ nghề của ông Tào treo trên tường. Không phát hiện được thông tin gì đáng chú ý, Mạnh đi tới đầu chiếc giường ở mép tường, lật chiếu, lật chăn, lật gối. Dưới chiếc gối cao có một hộp gỗ vuông màu mận chín, khá cũ. Bên trong hộp chứa một quyển sách chữ Tàu, đầy ký tự hoa văn đỏ đen. Kẹp ở bên trong quyển sách có một bức ảnh đen trắng. Ảnh khá nhòe, lại thêm ánh sáng rất yếu. Hai mắt của Mạnh nheo lại, cố nhìn thật kỹ, nhưng chẳng nhận ra đó là người nào, nên đành bỏ nó vào quyển sách rồi cất sang một bên. Ngoài cuốn sách còn có mấy tờ giấy gấp làm đôi, bên trong là chữ quốc ngữ nên Mạnh có thể đọc hiểu được. Đó là mấy bức thư tình của người phụ nữ gửi đến người đàn ông tên Thanh. Dựa vào chuyện nghe kể lại và cách xưng hô trong thư, Mạnh đoán rằng mẩu giấy trên tay là của vợ ông Thẩm gửi cho Thanh, tình nhân làm cán bộ trên huyện. Vợ ông Thẩm tên là Miều, được ông Thẩm cưu mang đem về nuôi. Nhưng sống với ông Thẩm dù mang hình hài con người, nhưng suốt ngày bị nhốt trong củi. Bị ông Thẩm tra tấn, đày đọa lên xác thịt. Ông ta cho cô uống một loại nước, khiến da thịt cô mềm nhũn, không thể phản kháng, phải chịu đựng từ ngày này qua ngày khác. Đến khi gặp Thanh, cán bộ huyện đến tuyên truyền văn hóa công tác tại thôn bản, thực hiện thủ tục nhà đất, giao rừng cho từng hộ. Một tháng sinh hoạt tại thôn, trong lần gặp mặt đầu tiên Thanh đã phải lòng vợ của ông Thẩm và lén lút qua lại với nhau mỗi khi ông Thẩm đi vắng. Công tác xong, Thanh về huyện và hứa hẹn sẽ đưa Miều đi cùng. Nhưng chuyện tình cảm giữa hai người đến tai của ông Thẩm, ông nổi điên lên khi biết Miều có mang. Trong lúc xô xát trên giường, Miều đã đạp ông Thẩm vào chỗ hiểm, khiến ông ta vừa đau vừa giận, chết ngay trong đêm. Đứa con còn nhỏ nên không ai nhận ra. Trong đám tang, lần đầu tiên Miều xuất hiện trước mặt nhiều người. Mấy tên đàn ông trong thôn vì mê mẩn mà không kiêng kỵ đều cấm kỵ, hàng đêm vẫn mò sang làm chuyện với Miều. Những bức thư cầu cứu Thanh giúp đỡ, nỗi nhớ nhung chờ đợi cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Rồi người trong thôn biết Miều có chửa, không người nào dám nhận. Như vậy không chồng mà có chửa, chắc chắn đứa con kia là con của ma quỷ. Người lớn tự tránh xa bà Miều, không nói chuyện hỏi thăm. Trẻ con nghịch ngợm thường dùng đá ném vào nhà để hù dọa. Nhiều hôm đang ngủ, lại thấy đầu đau buốt, không chịu nổi nữa. Bà Miều tự bỏ nhà đi vào rừng sống một mình. Đến đây, Mạnh lờ mờ hiểu được chuyện xảy ra mười mấy năm trước. Khu rừng mà bà Miều trốn chui trốn lùi là rừng nhà chú Tàng trưởng thôn. Nếu như vậy, Muống có thể là con của bà Miều bị bỏ lại. ông thầy Tào và Thanh liệu có phải cùng một người? Ông ta giữ gìn mấy bức thư. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net